Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, chương 03, vô giải ánh mắt hướng dẫn. Một cầu. Kagami Taiga hoài nghi lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Một cầu. Tiêu Dạ khẳng định gật đầu. Trên thực tế, hắn cho là mình có khi phụ người hiểm nghi. Kagami Taiga tuổi tác là 16. Mà hắn mặc dù tại nhập bộ nguyện vọng trên sách viết cũng là 16. Nhưng số tuổi thật sự lại là 19 tuổi. Tiêu Dạ báo cáo láo tuổi tác. Hắn đã từng là sinh viên năm nhất. Đội giáo viên chủ lực thứ nhất. Kagami khi đến sắc mặt phiếm hắc. Hung dữ nói. Hy vọng ngươi bóng rổ không phải trên miệng nói một chút mà thôi. Một mặt nói xong. Hắn đem banh trong tay truyền cho Tiêu Dạ. Vững vững vàng vàng địa đem cầu tiếp được. Tiêu Dạ lúc này bắt đầu dẫn bóng. Kagami cũng cấp tốc tới gần đến Tiêu Dạ trước người. Triển khai hai tay bắt đầu phòng thủ. Ba phần dây bên ngoài liền bắt đầu thiếp thân phòng thủ. Kagami đặt quyết tâm. Tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương đem cái này cầu phát ra đi. Không. Tuyệt đối phải tới một cái hung hăng cái mạo. Bên kia giống như đánh nhau. Hai người kia là. Năm nhất tân sinh A. Tại sát vách một cái khác nửa tràng bên trên. Hai tên mặc tê sớt năm thứ hai nam sinh hai mặt nhìn nhau. Một đối một. Izuki. Người cảm thấy hai người bọn họ ai sẽ thắng? Hyuga. Người không đi khuyên một chút không? Người thế nhưng là đội trưởng. Không quan hệ. Hiểu nhau một cái không phải càng tốt sao? Bất quá. Liền ta đến xem. Thắng được sẽ là Kagami. Thân thể tố chất của hắn thế nhưng là nhất lưu tiêu chuẩn. Tại lần này tân sinh bên trong, năng lực của hắn là tốt nhất. Gặp đội trưởng như thế chắc chắn. Izuki-san cũng không có vội vã mở miệng. Hắn một mực nhìn chăm chú lên khống chế bóng Tiêu Dạ. Biểu lộ thoáng lộ ra ngưng trọng. Phanh phanh phanh. Bóng rổ đập trên sàn nhà. Phát ra tiếng vang trầm nặng. Tiêu Dạ thân thể hướng về phía trước cất bước. Trọng tâm tại eo nửa bộ phận trên. Một mặt dẫn bóng. Một mặt đem ánh mắt khóa chặt tại đối thủ trên thân. Hai người ai đều không nói chuyện. Bầu không khí lộ ra ngưng trọng lên. Kagami Taiga trên mặt tức giận biểu lộ đã dần dần biến mất. Hắn thoáng nhíu mày. Gắt gao trừng mắt Tiêu Dạ. Cái gọi là người trong nghề vừa ra tay. Liền biết có hay không. Từ phần này dẫn bóng công lực đến xem. Không có thể bắt bẻ. Đã làm đến giọt nước không lọt. Chớ xem thường cơ sở dẫn bóng. Đây là bóng rổ cái này một vận động bên trong trọng yếu nhất. Vô luận là dẫn bóng đột phòng. Vẫn là biến hướng hơn người. Lại hoặc là quay người. Những này đều cần vững chắc dẫn bóng công lực. Bất quá. Đối thủ càng mạnh. Kagami lại càng là hưng phấn. Hắn nhịn không được bật cười. Nói ra. Có ý tứ. Xem ra ngươi thật sự không phải ngoài miệng nói một chút. Như thế buông lỏng thật được không? Tiêu Dạ giật mình, im lặng nói. Ngươi cần phải nhìn chằm chằm. Không phải ta liền đi qua. Ta trước kia thế nhưng là đạt được hậu vệ. Ngẫu nhiên cũng khách mời khống chế bóng hậu vệ. Vậy ngươi ngược lại là qua cho ta xem một chút. Đạt được hậu vệ đồng học. Kagami hừ nói. Tuổi còn rất trẻ a. Tiêu Dạ đáy lòng lặng lẽ nghĩ lấy. Đồng thời động tác trong tay rốt cục xuất hiện biến hóa. Thân thể của hắn lại lần nữa hướng về phía trước. Đồng thời hậu phương chân phải phóng ra. Tựa hồ muốn chính diện đột phá. Phát giác được hắn dị động. Kagami Taiga cũng ngay đầu tiên làm ra phản ứng. Hắn ánh mắt một mực chú ý cầu động tĩnh. Vô luận nhanh cỡ nào nhanh dẫn bóng. Hắn đều có tự tin ngăn lại. Nhưng mà. Đúng lúc này, Tiêu Dạ hướng về phía trước nghiêng thân hình, đột nhiên dừng lại, cầu đường biến đổi, vậy mà từ bên tay phải, hướng về thân thể hậu phương chuyển di, đây là sau lưng dẫn bóng, bước kế tiếp là biến hướng hơn người, cố ý làm ra phía bên trái phá vòng vây động tác giả, mục đích là bên phải, Kagami đại não trong nháy mắt làm ra phản ứng, thân thể vậy mà ngạnh sinh sinh khắc phục quán tính. Giày chơi bóng trên sàn nhà cọ sát ra âm thanh chói tai. Đồng thời, tay phải của hắn đã duỗi ra. Chuẩn bị chặn đường cầu đường. Đắc thủ. Kagami đã dự liệu được kết quả. Đây là tên là kinh nghiệm sự vật làm ra phán đoán. Chỉ bất quá, khi tay của hắn chạm đến cái kia bóng rổ lúc, chẳng những không có truyền đến xúc cảm, với lại bóng rổ vậy mà hư hóa, vậy mà xuyên qua tay của hắn, sau một khắc biến mất. Cái gì? Kagami con ngươi nhăn co lại, biểu lộ cứng ngắc, cầu biến mất, không, là người biến mất. Khi trong lòng dâng lên ý nghĩ này thời điểm, ở phía sau hắn, bóng rổ qua lưới êm tai âm thanh đột ngột vang lên. Bóng vào rồi, Kagami như thiểm điện xoay người. Hắn nhìn thấy chính là Tiêu Dạ nhẹ nhàng lên nhảy bóng lưng. Cùng bóng rổ từ trong vòng rổ rơi xuống bộ dáng. Không có khả năng, hắn không dám tin địa nói. Một cái khác nửa trang, Izuki-san cùng Hyuga Junpei cũng là một mặt ngốc trệ. Cái này ngu ngốc đang làm gì? Thân là đội trưởng Hyuga nhịn không được nói ra. Chỉ là một cái động tác giả. Cả người hậu vận cầu biến hướng. Hắn vậy mà ngây ngốc địa bị lừa rồi. Cái kia sau lưng dẫn bóng cũng là giả a. Thua thiệt hắn có tốt như vậy tố chất thân thể. So sánh với hắn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Izuki san ngược lại tỉnh táo địa mở miệng, nói, thật kỳ quái, người không cảm thấy kỳ quái sao? Kagami tốc độ, làm sao có thể theo không kịp, coi như liên tục hai lần biến hướng, cũng sẽ không như thế đơn giản liền bị qua rơi. Chỉ sợ, chỉ có thân tại trong đó mới có thể hiểu, lúc kia đến cùng xảy ra chuyện gì? Chấm ngoặc kép, chỉ là đồ đần a. Kagami đối thủ kêu cái gì? Chấm ngoặc kép, Izuki Sansen lẫn giật mình nhìn về phía Tiêu Dạ. Cộc cộc cộc, bóng rổ qua lưới, rơi trên sàn nhà búng ra. Trên sân chỉ có đạo thanh âm này đang vang vọng. Tiêu Dạ chậm rãi đi tới, đem bóng rổ nhặt lên. Theo sau đó xoay người ném cho ngẩn người Kagami. Trả lại cho ngươi, tiếp vào bóng rổ về sau. Kagami rốt cục lấy lại tinh thần. Không cam tâm nói, chờ một chút. Một lần nữa, lần này ta, chấm ngoặc kép, một lần nữa cũng giống vậy. Tiêu Dạ đánh gãy, nói, ta chỉ là thử một chút mới kỹ thuật bóng. So với trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Không phải lợi hại trình độ, là khó giải. Nội tâm của hắn âm thầm nói ra, cũng không phải khó giải, là cơ hồ khó giải. Duy nhất nhược điểm, đại khái liền là nhắm mắt. Chỉ có nhắm mắt lại. Mới có thể không nhận ánh mắt hướng dẫn ảnh hưởng. Nhưng là, nhắm mắt, lấy Tiêu Dạ trình độ, muốn qua rơi đối phương, đơn giản dễ như trở bàn tay. Với lại, đừng nói là nhắm mắt, liền xem như có trong nháy mắt thư giãn. Kagami Taiga cũng không có khả năng phòng được hắn. Một lần nữa, Kagami Taiga nắm thật chặt bóng rổ, cảm xúc kích động, vừa rồi ta chỉ là không có phản ứng kịp. Không phải phản ứng vấn đề a. Chấm ngoặc kép, Tiêu Dạ gãi đầu một cái. Đột nhiên nhìn về phía Kagami sau lưng. Hai mắt tỏa sáng, mỉm cười hô to. Buổi chiều tốt, Kuroko đồng học, Kuroko đồng học. Đám người nao nao, thuận Tiêu Dạ ánh mắt nhìn. Thình lình phát hiện, tại Kagami Taiga sau lưng. Chẳng biết lúc nào, vậy mà đứng tại một người. Nhưng mà, so với người khác. Kuroko Tetsuya lại càng khiếp sợ hơn. Hắn, vậy mà có thể nhìn thấy ta. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.